Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 107 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, trong một gian phòng nhỏ, Hà Nhất Minh cầm một quyển bí tịch rất dày. Trên mặt hắn thỉnh thoảng lại hiện lên một chút lĩnh ngộ. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào quyển bí tịch. Một nửa quyển bí tịch ghi chép lại các phương pháp vận dụng chuyển đổi của ba hệ hỏa thổ kim. Tất nhiên, trong đó cũng có nói tới việc tìm kiếm binh khí để tạo ra ba điểm cơ bản, cùng với việc làm sao để binh khí có thể hóa thành xương. Quyển bí tịch trong tay hắn không chỉ có mỗi nội dung mà còn có cả những chú thích. Đó chính là những chú thích mà Vũ Vô Thưởng tu luyện hơn trăm năm đã tổng kết được. Chỉ riêng giá trị của những kinh nghiệm đúc kết đó đã không thể ước lượng được. Sau khi đọc qua quyển bí tịch, Hà Nhất Minh hiểu được tại sao Kim Chiến Dịch cam đoan Vũ Vô Thưởng có thể giúp hắn. Lão ta tu luyện vừa đúng ba hệ kim hỏa thổ trong ngũ hành, hơn nữa đã có đủ cơ sở, nhưng mấy lần đột phá lên tôn giả vẫn không có kết quả. Nhưng chính vì hắn đột phá nhiều lần thất bại nên có rất nhiều kinh nghiệm. Có thể thấy được những điểm này từ những lời chú thích ghi trong bí tịch. Điều cần thiết đầu tiên là tìm được thần binh lợi khí làm vật quan trọng để đỡ cho ba điểm. Nghĩ tới chuyện này lại hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản. Nếu tất cả các thần binh lợi khí đều như nhau thì khó khăn lại ít. Nhưng một số thần binh đặc thù có uy lực cực lớn thì lại vô cùng khó khăn. Nếu không có phương pháp phụ trợ, cơ bản là khó có thể thành công. Ví dụ như Long Thương của Kim Chiến Dịch. Nếu không có các vị tôn giả đi trước lưu lại phương pháp tu luyện, thì Kim Chiến Dịch cũng chẳng tìm được 3 điểm thăng bằng trong đó. Nhưng ngũ hành môn đúng là một môn phái đứng vị trí số 1. Trong việc tu luyện ngũ hành lực lượng lại có một số phương pháp riêng có thể giúp cho các đệ tử trong môn phái dễ dàng tìm được 3 điểm này. Mà phương pháp dùng để đối phó với thần binh lợi khí đặc biệt lại càng khó mà tưởng tượng được. Bọn họ sử dụng phương pháp chính là bồi dưỡng. Mà trong bồi dưỡng thì cái cần nhất chính là thời gian. Tu luyện ngũ hành luân hồi công pháp có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt. Mỗi ngày đưa một lượng chân khí cực lớn vào trong binh khí. Sau một thời gian dài, trong thanh binh khí sẽ hình thành nên dấu ấn của riêng mình. Sau này có thể dễ dàng tìm ra mỗi một điểm cân bằng trong đó. Sau khi xác định được một điểm rồi, thì có phương pháp khác để tìm ra điểm thứ hai. Khi đã xác định được vị trí của ba điểm, thì đối với việc bồi dưỡng tinh thần càng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần có đủ thực lực, tạo được cơ sở đầy đủ, thì sớm muộn gì cũng có thể tu đỉnh thành công. Nhưng phương pháp này lại đòi hỏi phải có thời gian. Ngũ hành luân hồi cần phải 10 năm kết hợp mới có thể tạo đủ cơ sở cho tụ đỉnh. Chỉ có gắn bó một thời gian dài như vậy mới có thể hiểu rõ tình trạng của binh khí. Mà cũng chỉ có mỗi ngày sử dụng chân khí bồi dưỡng thì mới có thể tiến thêm một bước đưa ngũ hành lực vào trong nó. Hà Nhất Minh đọc kỹ từng chi tiết, trong lòng chẳng biết nói gì. Ngũ hành công pháp truyền thừa uy lực thật lớn, nhưng cũng có điểm hạn chế. Thật ra, điều kiện đầu tiên đối với đệ tử của ngũ hành môn cũng chẳng có gì quan trọng. Trong môn phái, nếu có một đệ tử có thể ngưng xuất được tam hoa, thì khi bọn họ ngưng tụ được đóa hoa thứ hai sẽ được phép vào trong võ khố chọn thần binh phù hợp. Ngưng tụ đóa hoa thứ ba chính là điểm khó khăn nhất. Sau khi ngưng tụ được đóa hoa thứ hai khoảng 30 năm mà thành công tạo ra được đóa hoa thứ ba đã là chuyện hết sức may mắn. Đến lúc tên đệ tử đó có thực lực tam hoa thì thanh thần binh cũng đi theo bọn họ được hơn 10 năm. Cho nên, điều kiện đối với đệ tử ngũ hành môn mà nói, cơ bản là chẳng có vấn đề gì. Trong lịch sử, chưa từng có người nào vì điểm hạn chế đó mà không thể tụ đỉnh. Nhưng với Hạ Nhất Minh lại là vấn đề cực lớn. Sau khi xem kỹ miêu tả quá trình bồi dưỡng, tim của hắn đập thình thịch. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần 10 năm, vấn đề đó có thể giải quyết một cách tốt đẹp. So sánh mạng sườn, Hạ Nhất Minh không khỏi cười khổ. Thời gian hắn có được ngũ hành hoàn quả là quá ngắn. Cho dù hắn có được thiên phú kiêm tu ngũ hành thì cũng không phá được vấn đề đó. Sở dĩ hắn không thể tìm được 3 điểm thăng bằng trong ngũ hành chính là bởi vì chưa đủ quen thuộc với thanh thần binh. Nếu là một thứ khác, hắn chẳng hề cố kỵ mà dùng hết sức áp bức để nắm được nó trong tay. Đối với ngũ hành hoàn, nếu làm như vậy có thể khiến cho uy lực của nó giảm đi. Đối với thần binh đặc biệt thì sử dụng phương pháp mà ngũ hành môn ghi lại là chính xác nhất. Mỗi ngày sử dụng chân khí bồi dưỡng sau đó tìm ra một điểm, rồi lại dùng phương pháp khác để tìm ra điểm thứ hai. Sử dụng năng lượng ba hệ cân bằng mà điều khiển ngũ hành tuần hoàn mới là phương pháp chính xác. Đặt nhà quyển bí tịch xuống, Hà Nhất Minh có chút cảm thấy tiếc nuối. 10 năm, nghĩ tới chuyện đó, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Đối với người khác, 10 năm có thể tạo được thế cho việc tụ đỉnh đã là rất giỏi. Nhưng Hà Nhất Minh lại khác, nếu không có ước hẹn với bộ tộc Đồ Đằng, Hà Nhất Minh cũng chấp nhận điều đó. Dù sao thì hắn vẫn còn rất trẻ, 10 năm đối với hắn chẳng đáng là gì. Nhưng lúc này, ước hẹn 20 năm lại giống như một bóng ma ám ảnh trong đầu hắn. Nếu dùng 10 năm để tạo thế, thì để thần binh hóa xương rồi còn tụ đỉnh phải mất bao nhiêu lâu? 20 năm tưởng như rất dài, nhưng trên con đường tu luyện lại chỉ giống như một cái chớp mắt. Có được những lời giáo huấn, cho dù Hạ Nhất Minh cũng không dám chắc sau 10 năm có thể trở thành tôn giả. Con đường tu luyện về sau muốn đột phá lại càng khó. Mặc dù tất cả mọi người đều tin tưởng hắn có thể trở thành tôn giả, hơn 20 năm thì đó như là điều hiển nhiên. Đến lúc này, trong lòng hắn có chút hối hận. Bản thân trước kia quá nóng vội mới đưa ra ước định 20 năm. Nếu như có thể đổi nó thành 30 hay là 40 năm, thì không biết bộ tộc Đồ Đằng có chấp nhận không? Lắc đầu, Hạ Nhất Minh không nghĩ tới việc đó nữa. Bởi chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bộ tộc Đồ Đằng cũng chẳng đồng ý. Có điều sau 20 năm, nếu không trở thành tôn giả, thì đi tới bộ tộc Đồ Đằng chính là chui đầu vào chỗ chết. Hắn thở dài một tiếng, cẩn thận khép quyển bí tịch lại. Nội dung bên trong hắn đã đọc qua toàn bộ, quả thật giúp được bản thân rất nhiều. Không chỉ có việc bồi dưỡng binh khí, mà ngay cả việc vận dụng đối với ba hệ, hắn cũng có những hiểu biết mới. Những điều ghi chép trong đó, chỉ cần tu luyện một thời gian là có thể biến thành của mình. Dùng một viên giáp hoàng đan trao đổi lấy quyển đọc quyển bí tịch này quả là không phí. Trong đầu nhớ lại mấy điểm đáng chú ý trong quyển bí tịch. Sau khi chắc chắn đã hoàn toàn hiểu thấu, chỉ cần thời gian là sẽ biến thành của bản thân. Hà Nhất Minh lại lấy ngũ hành hoàn ra. Nếu đã quyết định sử dụng phương pháp này thì bắt đầu từ bây giờ là tốt nhất. Trong ba hệ kim hỏa thổ thì Hạ Nhất Minh thích dùng nhất chính là kim hệ. Khai sơn tam thập lục thức khi thi triển ra mang tới một cảm giác vui vẻ trong lúc thi triển. Nhưng so sánh với nó thì khống hỏa thuật hay là phiên thiên ấn đều có hiệu quả cao hơn rất nhiều. Chỉ có điều năng lượng kim hệ hoàn toàn thuộc về hắn, còn hai loại năng lượng kia lại phải mượn từ bên ngoài. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh quyết định nếu đã không còn cách nào khác thì cứ làm như vậy. Chân khí mạnh mẽ tiến vào trong ngũ hành hoàn. Dưới sự bao phủ của năng lượng kim hệ, ngũ hành hoàn dẫn phát ra một chút quang mang trong suốt. Dưới sự khống chế của hắn, ngũ hành hoàn không hề chuyển động. Nếu không thì năng lượng nó bộc phát ra đủ phá hủy toàn bộ căn phòng này. Một lúc sau, Hà Nhất Minh thu hồi năng lượng kim hệ lại. Hai tay hắn huy động liên tiếp. Trong lòng bàn tay hắn chợt lóe lên một ánh lửa. Khống hỏa thuật vừa được thi triển, toàn bộ ngũ hành hoàn liền biến thành màu hồng, tỏa ra hơi nóng. Sau khi duy trì năng lượng hỏa hệ khoảng một thời gian chén trà, Hà Nhất Minh liền thu về. Ngay sau đó, thổ lực mạnh mẽ lại tiến vào trong ngũ hành hoàn. Căn cứ theo thủ pháp ghi trên bí tịch, Hà Nhất Minh chậm rãi điều khiển nó chảy vào trong ngũ hành hoàn, ân cần chăm sóc nó. Sau khoảng một chén trà, Hà Nhất Minh từ từ thu hồi năng lượng thổ hệ. Tuy nhiên vào lúc này, đan điền của hắn lại biến động. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng mạnh mẽ lại trỗi dậy, chảy theo kinh mạch của hắn. Trong nháy mắt, nó đã chui vào trong ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh ngẩn người. Trước khi bắt đầu nuôi dưỡng ngũ hành hoàn, hắn không thể ngờ được nguồn năng lượng thu được từ thông thiên bảo tháp lại trỗi dậy vào lúc này. Nó lại còn chui vào trong ngũ hành hoàn. Đây là điều mà hắn hoàn toàn không thể khống chế. Mà cho dù muốn ngăn cản, hắn cũng không làm được. Năng lượng thổ hệ đang rút về, một lần nữa lại bám theo nguồn năng lượng kia chui vào trong ngũ hành hoàn. Nguồn năng lượng thay đổi đối với Hạ Nhất Minh tương đối quan trọng. Nhờ con nó mà khi thi triển phiên thiên ấn, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Nhớ lại khi trước, hắn dễ dàng đánh cho Kỷ Liên Song Ma chẳng khác gì vỗ một con ruồi mà thầm đắc ý. Lúc đó, nếu như trên người bọn họ không có bộ áo chí bảo, thì chỉ sợ đã biến thành một đống thịt vụn mất rồi. Sau khi biết được tác dụng, Hạ Nhất Minh rất coi trọng nó. Cho dù thế nào cũng không dễ dàng để cho nó biến mất. Năng lượng thổ hệ điên cuồng chui vào, khiến cho hắn có thể dễ dàng nắm được tình hình trong ngũ hành hoàn. Sau khi nguồn năng lượng kỳ lạ kia tiến vào trong ngũ hành hoàn, cũng không đứng yên tại chỗ, mà giống như một kẻ điên chạy loạn khắp nơi. Năng lượng thổ hệ của Hạ Nhất Minh nhanh chóng răng ra, nhằm gom nó trở về. Mặc dù nguồn năng lượng đó rất mạnh, nhưng lại xuất phát ra từ đan điền của bản thân, nên nó không hề gây thương tổn cho hắn. nhưng muốn tóm được nó lại càng không phải chuyện đơn giản. Cũng chẳng biết bao lâu, Hàn Nhất Minh đang hết sức đau đầu thì nguồn năng lượng đó chợt ngừng lại. Cũng không phải hắn làm được điều đó, mà là do tự nó đột nhiên đứng lại. Nhận thấy điều đó, Hàn Nhất Minh cảm thấy hết sức vui mừng. Cái võng mà hắn giang ra nhanh chóng co lại, vây lấy nó. Nhưng khiến cho Hàn Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là nguồn năng lượng của bảo tháp cũng chẳng hề phản kháng, cứ để cho hắn tóm lấy, thu hồi trở về trong đan điền. Cả quá trình, nguồn năng lượng của bảo tháp hết sức ngoan ngoãn, khiến cho Hàn Nhất Minh ngạc nhiên. Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ trong ngũ hành hoàn có thứ gì đó thu hút nguồn năng lượng của bảo tháp? Suy nghĩ một chút, hắn lại đưa năng lượng thổ hệ tiến vào trong ngũ hành hoàn. Căn cứ theo trí nhớ, hắn nhanh chóng tiến tới vị trí mà nguồn năng lượng của bảo tháp đã dừng lại. Đây cũng không phải là khu vực trung tâm trong ngũ hành hoàn, mà dù không có ngũ hành tuần hoàn nhưng cũng tương đối cứng rắn. Sử dụng năng lượng thổ hệ tìm tới, Hàn Nhất Minh gần như chẳng để ý tới thời gian, tập trung tất cả tinh thần vào đó. Thái độ của bất kỳ một cao thủ tu luyện võ đạo cũng đều rất cứng rắn. Một khi bọn họ đã xác định chuyện gì, thì cho dù khó khăn đến mấy cũng khó mà đổi ý. Mà Hạ Nhất Minh đã xác định được ở đó có điểm đặc biệt, thì trước khi tìm ra lý do, hắn chẳng thể bỏ qua. Bên ngoài mật thất, Kim Chiến Dịch cùng với Vũ Vô Thường im lặng ngồi đợi. Mặc dù đã qua một ngày một đêm, nhưng Kim Chiến Dịch vẫn thản nhiên, chẳng hề có gì nôn nóng. Nhưng Vũ Vô Thường lại không thể giữ được bình tĩnh. Hắn đã thầm mắng chửi Hạ Nhất Minh đến chết đi sống lại bao nhiêu lần, thậm chí nét mặt đã xuất hiện sự giận dữ. Hạ Nhất Minh tiến vào mật thất lâu như vậy mà vẫn chưa đi ra thì chỉ có một lý do duy nhất, là sau khi đọc xong bí tịch liền tiện tay bế quan. Nghĩ tới điều này, Vũ Vô Thường chỉ trực muốn khóc. Tên này làm sao có thể bế quan ở đây? Nếu vì thế mà bỏ lỡ mất cơ hội thì hắn chỉ còn cách để tăng hy vọng cuối cùng của mình. Cảm nhận được suy nghĩ trong lòng đối phương, Kim Chiến Dịch cười cười. Vũ huynh cứ yên tâm, một khi đại chiến nổ ra, cho dù Hạ huynh không đi ra thì ta cũng giao hoàng giáp đan cho người, không để ngươi bỏ lỡ cơ hội. Vũ Vô Thường nghe thấy thế mới thở dài một hơi. Hắn do dự một chút nói, Kim huynh, chẳng lẽ ngươi không có ý định đi trước hay sao? Kim Chiến Dịch trầm ngâm chốc lát rồi quay đầu nhìn về phía cánh cửa mật thất, sau đó nói, xem tình hình thế nào đã. Vũ Vô Thường hiểu rõ, nếu trước khi đại chiến mà Hạ Nhất Minh vẫn không đi ra thì Kim Chiến Dịch vẫn ngồi ở đây làm hộ pháp. Cho dù đánh mất cơ hội lần này, hắn cũng chẳng tiếc. Trong mật thất, Hạ Nhất Minh đang nhắm chặt hai mắt chợt mở ra. Ánh mắt của hắn không giấu được sự mừng rỡ. Sau khi tìm tòi một cách kỹ lưỡng, cuối cùng hắn đã tìm được kết quả bất ngờ. Tại đó, hắn phát hiện ra một điểm giống như hắc động. Ở đây, năng lượng thổ hệ tập trung rất nhiều, mà uy lực mạnh mẽ của nó khiến cho Hạ Nhất Minh cũng phải kinh ngạc. Có điều, điểm này vẫn chưa cố định, mà căn cứ theo một quỹ đạo nào đó lưu chuyển không ngừng. Tuy nó liên tục di chuyển, nhưng quỹ tích của nó lại chẳng có gì thay đổi. Giống hệt như trong ngũ hành hoàn có một cái thế giới kỳ lạ. Cứ ba canh giờ lại hoàn thành một chu kỳ, chẳng lâu hơn mà cũng chẳng sớm hơn lấy một chút. Hạ Nhất Minh mất trọn một ngày mới xác định được quỹ tích di chuyển của nó. Hắn có thể xác định đây chính là một điểm thuộc về thổ hệ nằm trong ngũ hành hoàn. Có thể trong thời gian ngắn phát hiện ra điểm đó hoàn toàn là chuyện không tưởng. Trong lòng Hạ Nhất Minh chẳng gặp hy vọng. Có lẽ chẳng cần tới 10 năm hắn cũng có thể đỉnh túc thành công. Lấy từ trong người ra một cái chai, hắn mở ra, sau đó lấy một viên ích cốc đan uống vào. Tiếp theo, hắn ngưng thần vận công. Sau khoảng nửa canh giờ, trạng thái của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Nhân lúc còn đang cao hứng, Hàn Nhất Minh định mượn dịp để tìm ra tiếp điểm thứ hai. Mặc dù hắn biết có thể tìm được một điểm đó là chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có nguồn năng lượng của bảo tháp ở trong đan điền thì hắn cũng chẳng có được cơ hội đó. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, Hàn Nhất Minh cũng sẽ không bỏ qua. Hai tay của hắn liên tục chớp động, khống hỏa thuật nhanh chóng được thi triển. Năng lượng hỏa hệ từ trong lòng bàn tay hắn vọt tới. Mà dùng nguồn năng lượng này cũng không lấy gì làm mạnh, nhưng lại hết sức gọn gàng, hoàn toàn bị hắn điều khiển. Cảm nhận niềm vui khi có được sự khống chế hoàn mỹ, Hàn Nhất Minh chợt nhớ tới thần khí Cửu Long Lô. Nếu có một ngày hắn có thể sử dụng khống hỏa thuật để điều khiển Cửu Long Lô, chẳng biết sẽ tạo ra uy lực cực mạnh đến mức độ nào. Chỉ cần nghĩ tới đó cũng đủ khiến cho người ta hồi hộp. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một đốm lửa. Hàn Nhất Minh đưa đốm lửa đó vào trong ngũ hành hoàn. Ngay sau đó, hắn dựa theo phương pháp ghi trong bí tịch, lấy điểm căn bằng thuộc thổ hệ làm trung tâm, điều khiển đốm lửa dò xét theo một vòng tròn. Đây chính là một biện pháp tìm kiếm. Sau khi phát hiện được điểm thứ nhất, liền ước chừng khoảng cách giữa hai điểm chỉ trong một vòng tròn là có thể tìm ra được điểm thứ hai. Tất nhiên, đây cũng là một quá trình rất lâu và buồn tẻ. Theo những gì Ngũ Hành Môn ghi lại, thì thời gian dài nhất mà một đệ tử của họ dùng để tìm kiếm điểm thứ hai phải tới 2 năm. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ mình đen đủi đến vậy, nhưng vẫn chuẩn bị tâm lý trước. Tuy nhiên, mới chỉ qua một thời gian một nén nhang, cơ thể Hạ Nhất Minh có chút run rẩy. Hiển nhiên, hắn có thể cảm ứng được trong quá trình tìm kiếm, hắn chợt phát hiện ra điểm cân bằng thuộc về hỏa hệ. Hạ Nhất Minh lập tức tập trung, cảm nhận quy tích vận chuyển của nó. Qua một ngày, Hạ Nhất Minh mệt mỏi mở mắt ra. Hắn đã thành công tìm được điểm thứ hai trong ngũ hành hoàn. Mặc dù thân thể có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn rất vui vẻ. Hắn chẳng hề do dự, vận khởi kim hệ, đưa nguồn năng lượng đó nhanh chóng tràn vào trong ngũ hành hoàn. Trong 3 điểm cân bằng, tìm được điểm thứ nhất là vô cùng khó khăn. Quá trình tìm kiếm điểm thứ hai thì dễ hơn một chút. Nhưng sau khi xác định được điểm thứ hai, thì việc tìm kiếm điểm thứ ba đã trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng phải mất 6 canh giờ mới xác định được vị trí cuối cùng. Đến lúc này, hắn mới thở phào một hơi, thả lỏng tinh thần. Trong lòng hắn hết sức tự hào. Có thể trong mấy ngày ngắn ngủi tạo ra thành công bằng một đệ tử ngũ hành môn tạo ra trong 10 năm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đủ tạo ra một sự chấn động. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chung quanh. Bất chi bất giác tìm được 3 điểm đúng là như một giấc mơ. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể tin được. Có điều hắn cũng hiểu, có thể tìm được điểm thứ nhất chính là một cái mấu chốt. Không ngờ, nguồn năng lượng của bảo tháp ẩn nấp trong đan điển lại giúp đỡ hắn nhiều đến vậy. Từ từ cố gắng kìm nén sự vui sướng đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng, Hạ Nhất Minh tiếp tục nhắm mắt. Hắn muốn khắc sâu 3 điểm thăng bằng đó vào trong đầu. Sau khi chân khí tiến vào trong ngũ hành hoàn, hắn có thể dễ dàng tìm được vị trí của 3 điểm. Thậm chí, hắn còn điều khiển 3 nguồn năng lượng có thuộc tính khác nhau chuyển động theo quy tích của 3 điểm đó. Hạ Nhất Minh chợt phát hiện ra rằng, trong quá trình chúng di chuyển, mặc dù cốt đi ra tầng ngoài, nhưng chỉ khi nào có mặt ở tầng trong mới nó mới hiện rõ vị trí. Hắn thẩm đoán rằng xây dựng 3 điểm cân bằng ở trong nội tầng mới có thể khống chế được sự tuần hoàn của ngũ hành hoàn ở ngoại tầng. Có lẽ đây cũng là một điểm đặc trưng của ngũ hành hoàn. Từ từ, hắn lại phát hiện thêm một quy luật kỳ lạ. Cho dù 3 điểm đó di chuyển thế nào, chúng vẫn giữ một khoảng cách tương đối. Trong phạm vi của ngũ hành hoàn, vị trí của chúng luôn duy trì thành một hình tam giác ổn định. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng được sinh ra từ giữa 3 điểm đó. Hắn suy nghĩ một chút, chợt hiểu đó chính là lực trói buộc. Có một điều tiếc nuối lúc này là giữa 3 điểm đó vẫn chưa đẩy áp chân khí của Hạ Nhất Minh nên vẫn chưa đạt tới mức độ sung mãn. Vì vậy, mặc dù Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được lực trói buộc nhưng lại không thể xuất ra như bọn kim chiến dịch. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn tin tưởng với tốc độ tu luyện của mình chỉ trong vòng 1 năm sẽ làm cho khoảng trống giữa 3 điểm đó chưa đẩy chân khí. Sau đó có thể tự do phóng thích lực trói buộc mà chỉ có sau khi trở thành cường giả đỉnh túc mới làm được. Bám theo 3 điểm đó, chuyển động một vòng trong ngũ hành hoàn. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh mới hoàn toàn tỉnh lại. Hắn đứng lên làm vài động tác thư giãn. Ngồi tính tọa mấy ngày cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới hắn. Chỉ có điều nơi này quá yên tĩnh. Lúc trước, toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn tập trung vào việc tu luyện nên không hề cảm thấy có chuyện gì khác. Tận cho tới lúc này, hắn mới cảm thấy có được điều gì đó. Hai tay của hắn hơi động một chút, liền nghe thấy tiếng động bên ngoài mật thất. Gần ngay đó có một người yên lặng thủ vệ. Căn cứ vào hô hấp của kẻ đó, Hạ Nhất Minh có thể đoán ra được đó là ai. Trong lòng hắn đang hết sức xúc động. Hắn không kìm được, muốn đem ngay tin tức tốt lành nói cho kim chiến dịch. Thân hình hắn khẽ động một cái, liền xuất hiện ngay cửa. Đưa tay đẩy ra, Hạ Nhất Minh bước ra ngoài. Khi Hạ Nhất Minh vừa mới đi ra tới cửa phòng, kim chiến dịch liền phát hiện ra ngay. Gã đang ngồi nhắm mắt, tập trung suy nghĩ về một vấn đề trong con đường tu luyện. Nhưng khi thấy Hạ Nhất Minh đi ra, gã liền choàng tỉnh, nét mặt có chút vui mừng, tươi cười nói. Hạ huynh đệ, lần này ngươi có thu hoạch. Kim chiến dịch chật ngừng lại. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhất Minh đầy vẻ ngạc nhiên, như thấy một sự thay đổi hoàn toàn khác. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Ở chung mấy tháng với nhau, mỗi người hoàn toàn hiểu rõ thực lực cũng như là hơi thở của người kia. Bây giờ, hơi thở của Hạ Nhất Minh có sự thay đổi, hiển nhiên là hắn có thể phát hiện ra được. Trong ánh mắt có chút vui mừng, kim chiến dịch nói. Khá lắm, mới nhìn qua bí tịch mà đã có sự thay đổi lớn như vậy. Nói cho ta biết, ngươi đã có được cái gì? Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề giấu giếm nói. Ta tìm được 3 điểm hòa thổ kim trong ngũ hành hoàn, chỉ cần lấp đầy chân khí vào đó nữa là có thể tạo thí thành công. Mí mắt của Kim Chiến Dịch hơi giật giật, hắn há hốc miệng ra nhìn. Một lúc sau hắn thì thào hỏi, người đã tìm đủ toàn bộ 3 điểm sao? Hàn Nhất Minh gật đầu một cái nói, đúng thế, nhờ trời ta đã tìm được 3 điểm. Ánh mắt Kim Chiến Dịch nhìn Hạ Nhất Minh có chút quái dị, kèm thêm một sự xa lạ. Hạ Nhất Minh cười khổ trong lòng, chỉ trong mấy ngày đã tìm được 3 điểm, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin, chứ đừng nói tới những người khác. Tuy nhiên, bí mật có liên quan đến năng lượng của bảo tháp thì hắn giữ kín, không hề lộ ra chút nào. Kim Huynh, lần này ta quả thực quá may mắn. Kim Chiến Dịch đỏ đẫn gật đầu, thì thào nói, đúng, ngươi quá may mắn, thật sự là quá may mắn. Ở cùng với Kim Chiến Dịch một thời gian dài, đây là lần đầu tiên Hàn Nhất Minh nghe thấy gã nói thẳng như thế. Lắc đầu, Hàn Nhất Minh nhìn quyển bí tịch, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Ngay lập tức, Kim Chiến Dịch cũng trở lại bình thường. Hai mắt hắn như có tia sáng lóe lên, đưa mắt nhìn ra đó. Cánh cửa phòng mở ra không hề có tiếng động, một thân hình mập mạp lặng lẽ bước vào. Vừa bước vào phòng, thấy được Hạ Nhất Minh và quyển bí tịch trên tay, gã cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hạ Huynh, chúc mừng người đã xuất quan. Vũ Vô Thưởng cười ha hả nói. Hạ Nhất Minh thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào quyển bí tịch trong tay mình mà cảm thấy buồn cười. Hắn liền đưa nó ra và nói, đa tạ Vũ Huynh. Vũ Vô Thưởng cầm lấy quyển bí tịch, cẩn thận cất vào trong người, cười nói, Hạ Huynh khách khí rồi, chỉ là trao đổi mà thôi. Nghe hắn nói một cách thoải mái, Hạ Nhất Minh cũng nảy sinh một chút hào cảm. Vũ Vô Thưởng quay sang ôm quyển với Hạ Nhất Minh nói, Hạ Huynh, chuyện ngươi đã đồng ý xin chớ có quên. Hạ Nhất Minh nhướng mày cao giọng nói, Vũ Huynh cứ yên tâm, tiểu đệ cũng không phải là kẻ lắm lời. Vũ Vô Thưởng vui mừng gật đầu nói, lão phu cũng không nên nhiều lời, nhưng đây là việc quan trọng nên vẫn phải nói một vài câu, mong hai vị thứ lỗi. Hàn Nhất Minh lắc đầu, hoàn toàn hiểu được sự cẩn thận của người ta. Vũ Vô Thưởng nhìn Kim Chiến Dịch muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kim Chiến Dịch cười lớn một tiếng, trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một cái bình ngọc rồi sau đó đưa ra. Vũ Vô Thưởng mở ra nhìn kỹ, ánh mắt xuất hiện một sự xúc động và vui sướng, hiển nhiên đây chính là giáp hoàng đan. Vũ Vô Thưởng cất đan dược đi, cười vang nói, hai vị, nếu lão phu đoán không nhầm thì chỉ vài ngày nữa mấy tên phương Tây kia sẽ chủ động khai chiến, lão phu phải chuẩn bị một chút nên mấy ngày nay không thể hầu chuyện được, xin các vị cứ tự nhiên. Hắn cười lớn rồi bước ra, trong tiếng cười tràn ngập một niềm vui vơ bờ bến. Hàn Nhất Minh đưa mắt nhìn hắn bước ra, sau đó nói, Kim Huynh, quan hệ giữa Linh Tiêu Bảo Điện và Hoàng Thất Đại Thân rất tốt. Kim Chiến Dịch cười ngạo nghễ nói, trăm năm trước triều đình thôi nát nên các gia tộc đều muốn lật đổ, Vũ gia cũng chỉ là một trong số gia tộc đó mà thôi. Nhưng cuối cùng bọn họ lại nhận được sự đồng ý của tông chủ đại nhân, lại thêm động thiên phúc địa trợ giúp nên mới chấp áp được quần hùng trở thành một triều đình mới. Trăm năm qua Vũ gia vẫn giữ một mối quan hệ mật thiết với Linh Tiêu Bảo Hiện, thậm chí hai người trong gia tộc bọn họ còn bái làm đệ tử của Cao Sơ Thúc. Hôm giao chiến với Song Ma ngươi cũng đã gặp rồi đó. Hàn Nhất Minh cảm thấy thư thái, chẳng trách mà Hoàng Thất Đại Thân lại biết tới sự tồn tại của mình, nguyên nhân là quan hệ hai bên lại mật thiết tới mức độ đó. Hắn đưa tay vào ngực móc ra một cái bình ngọc nói, Kim Huynh, đây là của ngươi. Kim Chiến Dịch liếc mắt liền biết ngay bên trong hiển nhiên là Hoàng Giáp Đan. Hắn biến sắc nói, Hạ Huynh, ý của ngươi là gì? Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, bí tịch của Vũ Vô Thưởng giúp ta rất nhiều, như thế thì trao đổi hiển nhiên phải dùng giáp hoàng đan của ta. Kim Chiến Dịch mỉm cười, hắn đưa tay vào ngực lại lấy ra một cái bình ngọc giống hệt như cái bình của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn kỹ, khi Kim Chiến Dịch mở nắp ra, Hạ Nhất Minh liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đối với luyện đan thuật, hắn đã có tạo nghệ rất cao, chỉ cần ngửi qua chút chút liền biết được bên trong chính là giáp hoàng đan. Hạ Nhất Minh giật mình biến sắc nói, người đưa cho Vũ Vô Thường là đan giả. Kim Chiến Dịch buông tay xuống nói, ta cũng không muốn đưa cho hắn đan giả, nhưng Vũ Vô Thường là một lão giả thành tinh, nếu đưa đan giả thì làm sao mà giấu được hắn. Hạ Nhất Minh nhìn bình ngọc trên tay gã, hoài nghi hỏi, vậy giáp hoàng đan trong tay ngươi là ở đâu? Kim Chiến Dịch tươi cười nói, đưa giáp hoàng đan cho Vũ Vô Thưởng cũng không phải là của ta, mà là ý của Hắc Đồng Sư Thúc. Ngay cả chuyện ta tìm Võ Vô Thưởng cũng là do Hắc Sư Thúc chỉ điểm. Hạ Nhất Minh nhướng mày, trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn gặp Hắc Đồng cũng không phải là nhiều, nhưng vẫn nhận được một chút cảm tình của vị lão nhân đó. Mặc dù phần lớn là lão nhân gia xem trọng thành tựu tương lai của hắn, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn hết sức cảm kích. Kim Chiến Dịch nhìn nét mặt của Hạ Nhất Minh, lắc đầu nói: "Hạ huynh, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hắc Sư Thúc nói đây là cho ngươi mượn, sau này phải trả lại gấp 10 Hạ Nhất Minh giật mình hỏi lại: "Cái gì?" Kim Chiến Dịch cười khổ nói: "Hắc Sư Thúc rất coi trọng thiên phú luyện đan của ngươi. Ngươi nói sau này ngươi hoàn toàn có thể luyện chế được giáp hoàng đan, vì vậy mới lấy ra một viên, lại còn vỗ ngực bảo đảm sau này khi ngươi có đột phá về mặt luyện đan sẽ đòi ngươi để lại 10 viên Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười, hắn chợt hiểu được tâm tư của lão nhân gia. Mặc dù lúc này thể hiện của hắn trên con đường luyện đan cũng không bình thường, nhưng sau này có thể vượt qua được phiền thạc tôn giả hay không thì cũng chẳng có người nào dám chắc. Vì thế Hắc Đồng nói vậy cũng chỉ là lấy cớ, nếu không với thân phận của lão nhân gia cũng không thể vô duyên vô cớ xuất ra một viên giáp hoàng đan. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh cũng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần sau này khi hắn trở thành tôn giả nhất định sẽ nghiên cứu luyện đan thuật, nếu thực sự có được thành tựu, cho dù thế nào cũng trả lại 10 viên giáp hoàng đan. Hắn không chỉ muốn trả lại ân tình hôm nay, mà hơn nữa hắn muốn chứng minh cho mọi người rằng Hắc Đồng không hề nhìn lầm người. Đột nhiên từ xa vọng đến một tiếng huyết sáo cực dài, chẳng khác gì tiếng sét vang vọng trong không trung. Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch nhìn nhau, cả hai đều nhận thấy trong mắt đối phương một sự nôn nóng. Bóng người chợt lóe lên một cái, hai người sóng vai nhau chạy thẳng về phía tường thành. Bên ngoài tiếng trống chặt ầm ầm đang vang vọng khắp cả bình nguyên. Bất chợt một tiếng huýt sáo vang lên, lập tức áp chế toàn bộ những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch như chớp rời khỏi tòa phủ đệ xa hoa nhất trong thành. Từ xa bọn họ thấy được một thân ảnh có tốc độ chẳng kém bọn họ là mấy đang di chuyển xung quanh ngôi thành. Người đó cố tình lộ ra thực lực mạnh mẽ của mình, mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng hai chân của hắn vẫn không rời mặt đất, mỗi chân dồn lực tạo ra một cái rãnh thật sâu kéo theo đám bụi đất mù mịt. Đồng thời từ trong tiếng huýt sáo có thể nhìn thấy một sự khinh thường. Cho dù người nào nhìn thấy cảnh này cũng có thể đoán được người đó chính là cao thủ hàng đầu đến từ phương Tây. Có điều người này cũng thật to gan lớn mật, hắn dám một mình đi tới đây lại chẳng hề che giấu hành tung, cứ thế mà tiến hành khiêu khích. Từ đó có thể thấy được sự tự tin của hắn cao đến mức độ nào. Khi hai người Hạ Nhất Minh tới được tường thành, ở đây đã có hơn 10 người, xung quanh còn có cả đám đệ tử thế gia, tất cả dõi theo bóng người đó mà mặt cắt không còn giọt máu. Ngày thường tất cả bọn họ đều là tâm điểm trong gia tộc, rất nhiều người là cao thủ trẻ tuổi đạt tới tầng thứ 8 hay tầng thứ 9. Tuổi như thế mà đã đạt được thành tựu như vậy cũng đã là rất giỏi, nếu sau này gặp được chút cơ duyên thì bước vào tiên thiên cũng là chuyện có thể. Nhưng ở ngoài thành quả thực quá đáng sợ, xét về mặt tốc độ hay là khí thế can đảm của hắn cũng hoàn toàn hơn hẳn những người đang đứng tại đây. Đối với những người ngày thường vẫn chẳng coi người khác vào đâu, khi nhìn thấy cảnh này hoàn toàn sợ hãi. Đặc biệt tiếng huýt sáo của kẻ đó chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng mỗi người, khiến cho sự tự tin của bọn họ hoàn toàn biến mất, chẳng còn ý nghĩ chống lại đối phương. Đứng cách không xa đám thanh niên là 20 vị tiên thiên cường giả của gia tộc, tất cả đều đứng yên nhìn bóng người đang khiêu khích bên ngoài. Chỉ có điều tất cả đều là những người mặt dày, biết rõ không phải là địch thủ của đối phương, cho dù thế nào bọn họ cũng không tiến lên chịu chết. Với nhãn lực của Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch, hiển nhiên có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Diện mạo của hắn hoàn toàn mang theo nét điển hình của phương Tây, cái mũi cao hết sức bắt mắt. Ngay cả trong lúc đang chạy rất nhanh thì người đó cũng chẳng thèm liếc nhìn xung quanh. Chẳng biết là do hắn cố tình hay là do bản tính trời sinh, nhưng như thế cũng đủ khiến cho hai người khó chịu. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói: "Sát khí mạnh đấy, uy phong cũng lớn đấy. Người này dám đơn độc tới trước phòng tuyến cuối cùng của đại thần, áp chế toàn bộ những người ở đây, khiến cho không một ai dám ra khỏi thành nghênh chiến. Chỉ bằng điểm đó cũng đủ khiến cho hắn dạng danh thiên hạ, ít nhất thì cũng vang vọng phương Tây." Chờ một lúc, Kim Chiến Dịch khó chịu nói: "Hạ huynh, ta không nhịn được nữa, không biết cái tên mập kia còn làm trò gì nữa." Hạ Nhất Minh hiểu rõ tên mập mà hắn nhắc đến chính là Vũ Vô Thường. Ngôi thành này do hắn bảo vệ, nếu có sự khiêu chiến hiển nhiên là hắn phải ra tay. Nhưng đến lúc này hắn vẫn im lặng để mặc cho người kia diễu võ dựng oai trước mặt. Kim Chiến Dịch muốn ra tay nhưng vẫn phải nề mặt, nơi này là địa bàn của Vũ Vô Thường, cho dù thế nào cũng không thể bất chấp. Lúc này ở bên ngoài thành đất cát bay mổ mịt, người kia dùng lực tạo ra khí thế giống như thiên quân vạn mã. Nếu còn nhẫn lại chẳng khác nào tất cả những người phương Đông bị cao thủ phương Tây tát vào mặt một cái. Hà Nhất Minh vẫn còn kìm nén được, nhưng Kim Chiến Dịch đã không thể nhẫn nại được nữa. Hà Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng nếu tên mập đó muốn làm con rùa rụt cổ thì để cho Hạ Mỗ làm giúp. Hắn vừa nói tới đây, một bóng người bên cạnh đã vọt ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng huyết sáo chẳng kém vang lên trong không trung. Hai tiếng huyết sáo giống như hai tiếng sấm gặp nhau trong không trung, tạo ra vô số thanh âm cộng hưởng. Hà Nhất Minh cứng lưỡi nhìn bên cạnh không còn người nào nữa. Hiển nhiên Kim Chiến Dịch chẳng thèm nói gì đã trực tiếp động thủ. Trong tình hình này, cho dù Hạ Nhất Minh có dày mặt đến mấy thì cũng chẳng thể tham chiến. Trong lòng hắn hết sức hối hận. Đã biết Kim Chiến Dịch chính là một kẻ cuồng chiến, vậy mà vừa rồi còn nói nhiều với hắn làm gì. Cơ hội tốt như thế chẳng hờ bị hắn đoạt mất. Người phương Tây kia mặc dù có lực chiến đấu rất mạnh, nhưng ở trong với Kim Chiến Dịch một thời gian, Hà Nhất Minh cũng hiểu rõ thực lực kinh khủng của hắn. Trừ khi đối phương đạt tới cấp bậc tôn giả, nếu không Kim Chiến Dịch chẳng có lý do gì thất bại. Trên tường thành vô số tiếng hô vang lên, chỉ có điều lẫn trong thanh âm đó là cả sự vui mừng lẫn sợ hãi. Cho dù là binh lính bình thường hay đám đệ tử thế gia, khi nhìn thấy người phương Tây khiêu chiến ngay trước mắt, ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng tất cả đều biết nếu tự mình đi ra thì chỉ chuốc lấy nhục. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ trên tường thành xuất hiện một bóng người lao ra chặn lấy cao thủ phương Tây. Trong nháy mắt, hai bên đã nổ ra giao chiến. Mặc dù không nhìn thấy được bên nào chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần nghe tiếng nổ phát ra trên bầu trời cũng có thể đoán được vũ lực của người đó không hề thua kém đối thủ là bao nhiêu. Mỗi cú va chạm giữa hai người lại phát ra tiếng nổ cực lớn, bắn ra vô số đốm lửa. Những tiếng động đó đủ khiến cho người khác sững sờ. Hà Nhất Minh chăm chú theo dõi. Người này cũng là một nhân tài tại phương Tây, tu vi của hắn cũng chẳng hề kém Kim Chiến Dịch là mấy. Điều này khiến cho Hạ Nhất Minh rất ngạc nhiên, cảm thán trong lòng. Diện tích của phương Tây chẳng hề kém Đại Thần. Xuất hiện một vị cường giả có đẳng cấp dĩ tôn giả, nhưng thực lực chẳng kém gì Kim Chiến Dịch cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt hắn xuyên qua trận chiến giữa hai người, nhìn thẳng về hướng thành thị nơi biên giới. Cảm xúc trong lòng Hạ Nhất Minh chợt dâng lên. Hắn muốn tới ngay đó giao chiến với cường giả phương Tây. Lúc này, tiếng huyết sáo ngoài thành đã biến mất. Cả hai đều cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của đối phương nên hết sức tập trung. Vị cường giả phương Tây rất bực tức. Nghe nói cường giả mạnh nhất của ngôi thành này chính là một tên béo. Tên đó đã hai lần tham gia đại chiến, lại còn tọa trấn ở đây 10 năm. Mỗi lần nhắc tới hắn, đám cao thủ phương Tây cũng có chút sợ hãi. Lần này, hắn tới đây đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng chẳng ngờ được sau khi chạy quanh vài vòng vẫn không gặp được mục tiêu mà lại vớ phải một tên cao thủ trẻ tuổi. Hai người chiến đấu một lúc, tên cao thủ phương Tây đột nhiên hét lên một tiếng. Cước bộ của hắn chợt ngừng lại. Hắn nhanh chóng hít một hơi thật sâu, khiến cho cơ thể trong phút chốc phình lên. Toàn thân thể hắn đột nhiên tăng thêm 1/4. Không chỉ có chiều cao, ngay cả cánh tay, bắp đùi và thân thể cũng to hơn một chút. Cả cơ thể hắn như hóa thành một người khổng lồ. Quần áo của hắn nát vụn, từng mảnh vải bay tán loạn trong không trung, giống như những con bướm đang bay lượn. Tuy nhiên, nội y của hắn lại được chế tạo từ một loại vật liệu đặc biệt nào đó nên không hề bị rách. Ngay sau đó, hai bàn tay to của hắn nhanh chóng vồ về phía Kim Chiến Dịch. Mặc dù thân thể của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng động tác vẫn chẳng hề chậm lại, thậm chí nó còn linh hoạt hơn mấy phần. Kim Chiến Dịch cười dài một tiếng. Nhìn thấy đối phương có sự thay đổi lớn như vậy, nhưng hắn vẫn chẳng hề sợ hãi. Thân thể hắn cũng đột nhiên ngừng lại, đôi mắt hắn lấp lánh có thần. Trong đôi mắt đó tràn ngập một sự hưng phấn, giống như cuộc chiến này đúng là chuyện vui nhất đối với hắn. Hai chân hắn trụ vững trên mặt đất, giống hệt như một cây cổ thụ vững chãi. Hai bàn tay hắn đưa lên, lòng bàn tay lóe ra kim quang sáng chói, cứ như thế đâm thẳng tới trước ngực, va chạm với bàn tay khổng lồ của đối phương. Sau đợt đối chiến lúc trước, cả hai đều không hẹn mà dùng tới công pháp mạnh nhất của mình. Người phương Tây xâm nhập vùng đất của đối phương, hiển nhiên là không dám ham chiến. Vì thế, hắn lựa chọn như vậy cũng chẳng lấy làm gì lạ. Nhưng Kim Chiến Dịch cũng chẳng hề chịu yếu thế. Một tiếng nổ lớn vang lên, hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của mọi người, dáng vóc nhỏ bé của Kim Chiến Dịch vẫn đứng vững trên mặt đất. Còn tên cao thủ phương Tây lại run rẩy, chao đảo đứng không vững. Sau đó, thân thể cao lớn của hắn giống như một con diều đứt dây bay ngược về phía sau. Nhưng tu vi của hắn cũng chẳng phải kém. Lúc hai chân sắp chạm đất, hắn liền xoay người một cái, cố gắng đứng vững. Chỉ có điều, lúc này ánh mắt của hắn đã không còn sự coi thường nữa, mà chỉ có một nét kinh hãi. Thất bại trong việc lấy cứng chọi cứng đã hoàn toàn đập nát sự tự tin của hắn. Cú va chạm đó chẳng khác nào thiên thạch rơi xuống trái đất, khiến cho người khác xem cảm thấy chấn động. Tại vị trí mà cao thủ phương Tây đứng đã xuất hiện một cái hố cực to, còn nơi Kim Chiến Dịch đứng có vô số vết nứt lan rộng ra xung quanh. Thực lực hai bên đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, vì thế mà mức độ phá hoại của họ đủ khiến cho người xem choáng váng. Đám tiên thiên cường giả trên thành mặc dù không thể gây ra được cảnh tượng như thế, nhưng bọn họ cũng có được chút sở học. Hơn 10 năm trước, bọn họ cũng đã chứng kiến vô số trận đấu trên bình nguyên này. Mặc dù trong mắt có thể thấy rõ sự hưng phấn, nhưng cũng chưa đến nỗi mất bình tĩnh. Chỉ có đám công tử của các thế gia mới hoàn toàn ngây người. Đến lúc này bọn họ mới biết con người có khả năng đạt tới thực lực như vậy. Thân thể của cao thủ phương Tây bay ra một đoạn liền trở lại bình thường. Hắn hạ xuống đất, cất tiếng nói: "Các hạ là ai?" Trong thanh âm của hắn có chút lắp bắp, rõ ràng mới học được ngôn ngữ của người phương Đông không lâu nên chưa được tự nhiên. Kim Chiến Dịch ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng nói: "Bọn nhân Kim Chiến Dịch, ngươi chưa từng nghe nói đến hay sao?" Người đó ngẩn người một lúc, chưa hiểu được hết lời nói của đối phương. Chỉ có điều ngay lập tức thân hình bắt đầu run rẩy, ánh mắt có chút khó tin, cất giọng nói: "Kim Chiến Dịch, ngươi là Kim Chiến Dịch?" Có lẽ hắn cũng không hiểu rõ Kim Chiến Dịch nói gì, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng tên của đối phương. Kim Chiến Dịch cất tiếng cười to, thanh âm thể hiện rõ sự đắc ý. Trên tường thành, tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên. Ba chữ Kim Chiến Dịch như có một ma lực khó tin, cho dù bất kỳ ai khi nghe thấy cũng cảm thấy sững sờ. Đại thân đế quốc, đệ nhất nhân giới tôn giả. Danh hiệu vang dội như thế, ngay cả ở vùng Tây Bắc xa xôi cũng từng nghe thấy người ta nhắc tới, càng chưa nói gì tới những người sống ngay tại đây tại vùng Đại Thần. Một lúc sau, trên tường thành nổ ra những tiếng hoan hô như sấm, bầu không khí cuồng nhiệt dấy lên nhanh chóng tràn ra. Cô không biết ai hô lên ba chữ đầu tiên: "Kim Chiến Dịch." Tiếp sau đó, hàng vạn âm thanh cũng đồng thời cất lên. Thanh âm ầm ầm vang vọng trong ngôi thành, thậm chí còn truyền đi rất xa. Kim Chiến Dịch oai phong đứng yên một chỗ. Hắn giống hệt như một vị quân vương vĩ đại tiếp nhận sự hoan hô của thần dân. Hàn Nhất Minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh. Đến lúc này hắn mới hiểu được, mấy tháng qua mình đã ở cùng với một người có danh vọng cực cao như vậy. Với thực lực của Kim Chiến Dịch từng bước khiêu chiến, bằng thắng lợi của mình mà tạo dựng uy danh đệ nhất nhân giới tôn giả, đối mặt với cao thủ giới tôn giả, hắn gần như chưa hề bại. Nhiệt huyết trong lòng Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu dấy lên. Hai nắm đấm bất chợt nắm chặt lại. Nếu lúc cao thủ phương Tây xuất hiện, thì Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ đoạt lấy trước Kim Chiến Dịch, đánh cho hắn không ngẩng đầu lên được. Khí thế của vị cao thủ phương Tây kia đã giảm xuống đến mức rất thấp. Sắc mặt hắn từ từ trắng bệch. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bỏ chạy về phía Tây. Khi hắn tới đây, lấy thực lực một người tạo ra uy thế cực mạnh. Nhưng khi trở về, khí thế hoàn toàn ảm đạm, chẳng khác gì một con chó chạy nhà tăng, vô cùng chật vật. Từ trên tường thành, tiếng ha hả vang lên. Sự tức giận trong lòng mọi người đều biến mất. Sau khi Kim Chiến Dịch ra tay, đã khiến cho bọn họ thoải mái hơn nhiều. Kim Chiến Dịch cũng không trở lại trấn Kim Thành, mà sau khi vị khách phương Tây bỏ đi được một chút, hắn cũng bám theo. Nhìn biểu hiện thoải mái của hắn, mọi người đều nghĩ hắn đang chơi trò mèo vờn chuột. Trong chớp mắt, tiếng hoan hô trên tường thành lại phát ra vang rồi. Hàn Nhất Minh chợt nghĩ ra điều gì đó, liền xoay người chạy theo hướng khác. Tường thành mặc dù rất cao, nhưng đối với hắn, độ cao này cũng chẳng có gì đáng ngại. Mặc dù ở phía này không có nhiều người như đằng trước, nhưng Hàn Nhất Minh rời đi cũng chẳng ai thấy. Ngay lúc cả hai rời khỏi trấn Kim Thành, từ trong khu nhà cao cấp, tên đệ hán mập lắc đầu, lẩu bẩu nói: "Ta đã cảnh cáo, nhưng bọn chúng vẫn muốn đi thì cũng chẳng liên quan gì tới ta. Linh Tiêu Bảo Điện chắc chắn không trách cứ đến ta." Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh, không biết hai người các ngươi sẽ như thế nào đây. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, trong mắt Hạ Nhất Minh hoàn toàn thấy rõ được hai điểm di chuyển. Sau mấy cái nhấp nhô, hắn đã sóng vai cùng Kim Chiến Dịch. Kim Chiến Dịch cũng chẳng quay đầu, hắn cũng sớm đoán được Hạ Nhất Minh sẽ bám theo sau. "Kim huynh, ngươi định thế nào?" Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. "Chẳng lẽ cứ để cho hắn chạy?" Đơn thuần về mặt tốc độ, nếu không sử dụng loại khinh công như Vạn Lý Nhàn Đỉnh, thì Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch cũng chẳng hơn gì được vị khách phương Tây là bao nhiêu. Nhưng cả hai muốn giữ người đó lại cũng chẳng có gì khó. Dù sao thì sự tự tin của người đó cũng đã hoàn toàn biến mất. Đối phó với người như thế mặc dù không quá dễ dàng, nhưng muốn đuổi kịp cũng chẳng khó khăn lắm. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói: "Hạ huynh đệ, Đông Phương chúng ta có câu, đến mà không đáp lễ mới là vô lễ." Hạ Nhất Minh hiểu ngay ý định của gã. Mặc dù đã biết Kim Chiến Dịch là người to gan lớn mật, nhưng làm thế này thì hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Có điều, cảm thấy kinh ngạc cũng chỉ hiện ra trong nháy mắt mà thôi. Bỏng máu nóng sôi trào đã nhanh chóng lấp đầy lòng ngực hắn. Kim huynh đã có nhã hứng, tiểu đệ xin phụng bồi. Hai người nhìn nhau cùng cất tiếng cười to. Lúc này, cả hai chẳng giống như người đang truy đuổi cường địch, mà cũng chả như đang chuẩn bị vào hang hổ. Bọn họ tự như bằng hữu tán gẫu với nhau về vấn đề nào đó. Tiếng cười của hai người vang xa đập vào tai vị cao thủ phương Tây, lại chẳng khác nào tiếng chuông làm cho hắn sợ hãi. Cắn chặt răng một cái, tốc độ của vị khách phương Tây đã đạt tới cực hạn. Dưới tình trạng tính mạng bị uy hiếp, tiềm năng trong cơ thể hắn đã được kích thích. Nếu như có thể sống sót, sau đó xóa bỏ được sự ám ảnh trong lòng, thì con đường tu luyện của hắn sẽ lại tiến thêm một bước nữa. Tốc độ của ba người cực nhanh. Nhìn biểu hiện của bọn họ, thì cho dù chạy tới tận chân trời góc biển cũng là chuyện bình thường. Cách chấn thành hơn 100 dặm mà trong mắt bọn họ cũng chả có gì đáng nói. Địa hình nơi đây, người kia quen thuộc hơn hai người kim chiến dịch rất nhiều. Trên đường đi đều tránh được đám thành thị vệ tinh xung quanh. Nhưng cho dù thế nào thì sau khi chạy qua tòa thành cuối cùng vẫn bị người ta phát hiện. Trên tường thành cao lớn có ba vị nam tử tiêu sái đang đứng. Sắc mặt cả ba đều khác nhau, nhưng trên người họ có một loại khí chất cao cao tại thượng. Loại khí chất này cũng chỉ có đám đệ tử gia tộc mới có được. Nếu đem ba người này thả cùng đám đệ tử thế gia trong trấn Kim Thành thì cũng chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Mặc dù ba người đứng gần nhau nhưng lại như có khoảng cách. Khí thế của họ tuy chẳng đối chọi với nhau nhưng cũng không hề có chút thân mật. Lúc này cả ba đang nhìn về một phương hướng. Trên mặt họ đều cảm thấy một sự nghiêm trọng. Ba bóng người còn rất xa, nhưng với tu vi của bọn họ vẫn có thể cảm nhận được tốc độ của mấy cái bóng đó nhanh đến mức nào. Cả ba liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều thấy trong mắt của đối phương sự hoảng sợ. Tốc độ như vậy, cho dù bọn họ có dốc hết sức cũng không thể hơn được. Một người trong số đó đột nhiên thở dài nói: trước khi Phương Mỗ tới đây, tộc trưởng đã từng dặn, khi phương Đông và phương Tây khai chiến thì nơi này chính là chỗ tụ tập của cao thủ. Vốn Phương Mỗ tự tin, nhưng đến giờ mới biết được mình đã quá coi thường anh hùng trong thiên hạ. Tên còn lại nhíu mày một chút nói: Phương huynh cần gì phải tự tin như thế, khinh công ba người đó mặc dù cao nhưng chúng ta cũng chẳng hề kém họ. Nam tử họ Phương cười khò một tiếng nói: Trừ huynh, tiểu đệ cũng chẳng phải tự chế giễu mình, chỉ là gặp được anh hùng trong thiên hạ nên mới có cảm giác như thế. Người thứ ba mặc một bộ trang phục nho sinh hoàn toàn im lặng. Hắn nhìn về phương xa, khi thấy trên người có chút dao động. Nam tử họ Phương vội nói: Hắc huynh, ba người kia chạy thẳng về chỗ đại doanh phương Tây, chúng ta không nên coi thường vọng động. Người nọ khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt nổi lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía ba bóng người dần biến mất, sau đó có chút tiếc nuối. Nhưng thân hình hắn vẫn bất động, như có một thứ gì đó trói buộc hắn lại nơi này. Một loạt những dãy lều trải dài vô tận ra trước mắt. Chẳng cần phải hỏi, Hà Nhất Minh cũng có thể đoán ra được lai lịch của khu lều đó. Ở đây, chỉ có vị trí đại quân phương Tây chiếm đóng mới có quy mô lớn đến vậy. Khi ba người bọn họ tới gần, đã thu hút sự chú ý của đám cường giả trong các lều vải. Vô số tiếng hô vang lên, một loạt bóng người nhanh chóng xuất hiện. Hai mắt kim chiến dịch sáng lên. Đột nhiên, hắn huýt sáo một tiếng thật dài, bàn tay vỗ nhẹ bên hông một cái, thanh long thương liền xuất hiện trên tay. Thoáng một cái, kim chiến dịch đã biến mất trước mặt Hạ Nhất Minh. Khoảng cách hơn 10 trượng, chỉ trong nháy mắt một cái đã vượt qua. Kim chiến dịch đột nhiên xuất hiện trước mặt tên cao thủ phương Tây đang bỏ chạy. Hắn hà hốc miệng, đưa tay chỉ vào kim chiến dịch, hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Và lúc thời khắc sinh tử, hắn đã nhận ra. Kim chiến dịch thi triển lại công pháp xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không phải là thứ mà người có đẳng cấp dưới tôn giả có thể thực hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu hắn chỉ còn có một suy nghĩ duy nhất. Kim chiến dịch đã trở thành tôn giả. Trái tim hắn hoàn toàn lạnh ngắt, tay chân không còn sức mà di chuyển nữa. Trong phút chốc, hắn chẳng còn chút ý chí chống cự, thở thẫn nhìn luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt. Luồng sáng đó từ trong tay kim chiến dịch phát ra, giống hệt như một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, nhanh như tia chớp xuyên qua trái tim của đối phương. Tên cao thủ phương Tây cúi đầu, hắn kinh ngạc nhìn lỗ thủng trước ngực, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Sau đó, thân thể hắn từ từ gục xuống. Sau khi kim chiến dịch thi triển vạn lý nhàn đỉnh, Hà Nhất Minh liền ngừng lại. Hắn biết tên cao thủ phương Tây đã khiêu khích đã không còn cơ hội sống sót nữa. Thực ra với thực lực kẻ đó, nếu không mất đi lòng tự tin thì khi về tới đây chỉ cần cố gắng một chút đã không bị rơi vào cảnh này. Nhưng trên thế giới cũng chẳng có nhiều cái nếu như đến vậy. Kim chiến dịch cầm long thương ngẩng đầu đứng bên cạnh xác chết. tất cả những cái bóng đang chui ra từ trong lều vải chợt dừng lại. Mặc dù phần lớn mọi người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Hà Nhất Minh và Kim Chiến Dịch đều là người phương Đông, còn người đang nằm trong vũng máu dưới đất lại là người phương Tây. Cho dù là nguyên nhân gì thì đuổi giết người phương Tây đến tận nơi này lại còn đánh chết ngay trước mặt bọn họ thì đó chính là sự khiêu khích trắng trợn. Cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến cho người ta nổi cơn điên. Một loạt tiếng hú từ các nơi vang lên khiến cho Hạ Nhất Minh biến sắc. Những tiếng hú vang lên liên tiếp là do rất nhiều người phát ra. Không thể ngờ được trong cái biển lều vải đó lại có nhiều tiên thiên cường giả đến vậy. Và lúc này Hạ Nhất Minh đang tự hỏi có phải là tất cả đám tiên thiên cường giả phương Tây đã tới đây hay không. Có một điều khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng đó là trong những tiếng huýt sáo đó không hề có cường giả đẳng cấp tôn giả. Nếu không, Hạ Nhất Minh đã xoay người bỏ chạy từ lâu rồi. Ánh mắt hắn nhìn quanh, trong lòng cảm thấy hết sức khó hiểu. Cho dù là vị khách phương Tây xui xẻo hay Kim Chiến Dịch cũng đều là những người to gan lớn mật, dám tới đậy náo nơi ở của đối phương. Bọn họ chẳng hề kiêng kỵ xem bên kia có cao thủ đẳng cấp tôn giả hay không. Trong này chắc chắn phải có điều gì đó mà mình chưa biết. Nếu không, bọn họ làm thế chẳng khác nào tìm tới cái chết. Bóng người liên tiếp xuất hiện. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 người từ trong biển lều lao ra. Căn cứ vào khinh công cũng có thể đoán được thực lực của bọn họ ít nhất cũng đạt tới tiên thiên. Trong đó, khí thế của mấy người cầm đầu lại càng cao. Có điều, bọn họ lao ra cũng giữ khoảng cách nhất định, chưa có người nào nóng vội xông lên. Đó chính là do hiệu quả một thương vừa rồi của Kim Chiến Dịch tạo ra. Chỉ một thương đã khiến cho một người nằm xuống, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Thực lực mạnh đến như vậy đủ khiến cho đám cao thủ có cảm giác sợ hãi. Mà tiếng huýt sáo vừa rồi của Kim Chiến Dịch cũng đủ khiến cho đám cao thủ khác tê dại. Ngọn long thương hơi run lên một cái, liền nhấc cái xác đang nằm dưới đất lên, ném thẳng về phía những người kia. Huỵch một tiếng, khi thi thể người đó rơi xuống đất, Kim Chiến Dịch cao giọng nói: "Đến mà không đáp cũng là phi lễ. Thi thể của hắn trả lại cho các người. Có người nào can đảm ra đi đánh với ta một trận?" Những người đó liền ngừng lại. Khi nhìn rõ thi thể trên mặt đất, đại đa số những người có mặt đều cảm thấy kinh hãi. Từ ánh mắt cũng có thể đoán được bọn họ nhận ra lai lịch của người đó. Mà khiến cho tất cả mọi người phải biết đến thì hiển nhiên đó không phải là một kẻ tầm thường. Một lão nhân từ trong đám người nhanh chóng lao ra, ôm lấy cái thi thể vẫn còn đang chảy máu. Hắn cất giọng nói gì đó như đang chất vấn người khác. Phía sau có vài người đang cố gắng giải thích. Mặc dù Hạ Nhất Minh không hiểu được bọn họ nói gì, nhưng Kim Chiến Dịch lại chẳng lạ gì thứ ngôn ngữ đó. Hắn nhếch mép tỏ vẻ khinh thường. Hạ Nhất Minh tò mò hỏi: "Kim huynh, bọn họ nói gì đó?" Kim Chiến Dịch nhíu mày, cười nói: "Gã phương Tây vừa chết tên là Thang Mỗ Từ, hay còn gọi là Thomas, là một cao thủ hàng đầu của một quốc gia lớn ở phương Tây. Lần này hắn tới Kim Chấn Thành khiêu chiến chỉ nhằm mục đích đột phá. Còn lão già kia là sư huynh của Thomas, lão không biết việc này nên đang nổi giận ở kia." Quả nhiên, lão già đó chợt nhảy lên, nhanh chóng đá văng ba người. Ba người đó ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên, vậy mà dưới sự công kích của lão nhân đó lại không dám chống cự. Hạ Nhất Minh thầm lắc đầu. Chỉ vì đánh cuộc một lần mà một vị cao thủ đã bỏ mạng. Nếu mình mà là lão nhân kia, chỉ sợ đã giết chết ba người bọn họ rồi. Lão nhân chậm chậm xoay người lại, từ trên người lão nổi lên sát ý nồng nặc. Lão nhân đó có một mái tóc vàng óng, nhưng trong cơn tức giận, mái tóc đó như dựng lên thẳng đứng, khiến cho khuôn mặt lão cực kỳ đáng sợ. Cho dù là người cùng phe cũng cảm giác kiêng kỵ đối với lão. "Ngươi là ai?" lão già gằn giọng hỏi. Lão sử dụng ngôn ngữ của đại thân để nói chuyện, mặc dù không được chuẩn xác lắm, nhưng hai người Hạ Nhất Minh nghe cũng có thể hiểu được. Kim Chiến Dịch cười lớn một tiếng nói: "Lão già kia, trước khi hỏi danh tính người khác thì cũng phải giới thiệu mình đi chứ. Ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết hay sao?" Ánh mắt người đó vằn lên những tia máu, thân thể chực nhúc nhích định lao ra. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay chợt đặt lên vai lão. Một người trạc tuổi lão chợt xuất hiện bên cạnh, nói nhỏ vài câu. Hơi thở của lão già đang vẫn dồn dập, nhưng hai chân chợt chững lại. Lão nhân vừa mới xuất hiện chợt tiến lên một bước. Lão đặt một tay lên vai, cúi người xuống thực hiện đủ lễ tiết, sau đó cất giọng nói: "Tên ta là Tháp Tháp Mộc, vị này là Danny, còn người vừa bị chết là Thang Mỗ Từ, còn ngươi tên là gì?" Giọng nói của Tháp Tháp Mộc hết sức chậm rãi. Mặc dù Hà Nhất Minh nghe không được tự nhiên lắm, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy thất kinh. Trong chớp mắt, hắn đã tiếp xúc với ba cao thủ phương Tây hiểu được ngôn ngữ đại thần. Mặc dù bọn họ ăn nói không được lưu loát, nhưng cũng có thể thấy được trước lần đại chiến, bọn họ đã tốn rất nhiều tâm huyết. Kim Chiến Dịch tươi cười, gật đầu một cái nói: "Thì ra là Tháp Tháp Mộc, ta là Kim Chiến Dịch, các ngươi định báo thù cho Thang Mỗ Tư thế nào đây?" Ngọn long thương trong tay hắn thoáng động, một người khí thế ngút trời liền phát ra từ người hắn. Đôi mắt Tháp Tháp Mộc chợt trở nên nghiêm túc, lão gằn giọng phát ra từng chữ: "Kim Chiến Dịch, Kim Chiến Dịch." Không chỉ con lão, gần như trong cả 10 người trước mặt cũng đều phát ra ba chữ đó. Trong bọn họ, hiển nhiên không phải ai cũng hiểu được ngôn ngữ đại thần, nhưng ba tiếng Kim Chiến Dịch thì lại chẳng hề xa lạ. Hà Nhất Minh chợt cảm thấy rùng mình. Thanh âm của những người đó vừa có chút sợ hãi, lại có cả một chút vui mừng. Biểu hiện đó thật sự khiến cho người ta ngạc nhiên. Tiếp sau đó, từ trong ánh mắt bọn họ chợt tỏa sáng. Tháp Tháp Mộc chợt hét lên một tiếng, nhất thời tiếng binh khí vang lên liên tiếp. Hiển nhiên, hơn 10 người đều rút ra binh khí tùy thân của mình. Tuy nhiên, binh khí của người phương Tây cũng không có nhiều loại. Một loại là song kiếm, một loại sử dụng chất liệu đặc biệt chế thành nhuyễn kiếm. Có người một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, cũng có người cầm một thanh trường thương. Trong số đó, có hai người lại cầm trường cung. Sau khi bọn họ lấy cung ra cũng không tiến lên, mà lùi lại về sau mấy bước, giữ khoảng cách với mọi người. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 107 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.